Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nội tình còn không nhanh lên nói. Thiệu Mẫu thúc giục nói. Sợ chính mình ăn đến mới mẻ dưa. Nghe nói à, Thiệu Du nói ngừng lại. Nhìn chằm chằm Thiệu Mẫu. Thiệu Mẫu mắt trông mong nhìn hắn. Dùng ánh mắt thúc giục. Thấy Thiệu Du vẫn luôn không nói chuyện. Thiệu Mẫu bất đắc dĩ. Chỉ có thể ba bắt đầu vai diễn phụ. Nghe nói cái gì nha? Thiệu Du lập tức nhanh chóng nói rõ ràng sự tình trải qua. Tuần trước, Hạ Đình sinh nhật ngày đó xuất quỹ. Bị bắt gian trên giường. Oa, Thiệu Mẫu hai mắt trừng lớn. Trong mắt tràn đầy hưng phấn quang. Nói, không nghĩ tới này Hạ gia tiểu tử. Thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo. Thế nhưng sau lưng làm lại sự tình này. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Vẫn là cùng hắn thủ hạ công nhân đâu. Thiệu Du nói. Hắn hiện giờ nhắc tới Bạch Tiểu Điềm. Giống như là cái người xa lạ giống nhau. Lúc trước nguyên thân sợ Bạch Tiểu Điềm có áp lực. Cho nên cũng không có ở Thiệu Mẫu trước mặt biểu lộ ra quá nhiều khác thường tâm tư. Cho nên Thiệu Mẫu cho tới nay. Tuy rằng biết có Bạch Tiểu Điềm như vậy hào người. Nhưng bởi vì cô nương này năng lực quá kém nguyên nhân. Thiệu Mộ chỉ cho rằng nàng là nhi tử bằng hữu bình thường. Căn bản không hướng tương lai con dâu thượng tưởng. Thiệu Mẫu lúc này còn có tâm tư cảm khái. Văn phòng tình yêu a, này có thể trách có ý tứ. Người này phỏng chừng là Tiểu Điềm cái nào đồng sự. Nói không chừng ngươi còn gặp qua đâu. Hôm nào làm Tiểu Điềm tới hảo hảo nói nói. Nàng phỏng chừng biết cái gì một tay tin tức. Thiệu Mẫu nhưng thật ra không đem Tiểu Tam hướng Bạch Tiểu Điềm trên người an. Rốt cuộc so sánh Trịnh San San như vậy có thể so với nữ minh tinh bề ngoài. Bạch Tiểu Điềm chính là một cháo trắng rau xào. Việc này xác thật Tiểu Điềm nhất rõ ràng. Thiệu Du gật đầu. Thiệu Mẫu vỗ tay một cái. Cao hứng nói. Vừa lúc hôm nay chủ nhật. Đã lâu không nhìn thấy Tiểu Điềm. Làm nàng tới trong nhà ăn cơm chưa? Thiệu Mẫu cảm thấy Thiệu Du nói được quá đơn giản. Liền nghĩ làm Bạch Tiểu Điềm lại đây lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nga, nàng là đương sự. Thiệu Du nói. Thiệu Mẫu sửng sốt. Trong tay dưa thiếu chút nữa cũng chưa nắm lấy. Một đôi mắt đẹp mở lão đại. Không dám tin tưởng nói. Tiểu Điềm nàng như thế nào đương Tiểu Tam? Chấm, Thiệu Du thở dài. Nói, này ai có thể nghĩ đến đâu. Thiệu Du may mắn nguyên thân không có ở cha mẹ trước mặt biểu lộ ra đối Bạch Tiểu Điềm ái mộ. Cho nên hiện tại Thiệu Mẫu cũng không đến mức không cao hứng. Rốt cuộc nhi tử đối tượng thầm mến đương Tiểu Tam. Cùng nhi tử bằng hữu bình thường đương Tiểu Tam. Này cũng không phải là một chuyện. Bạch Tiểu Điềm còn có như vậy bản lĩnh. Thiệu Mẫu vẫn là cảm thấy không dám tin tưởng. Thiệu Du gật đầu. Nói, San San chảo gian thời điểm, hai người cùng nhau lăn trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy. San San nên có bao nhiêu khổ sở a, cái này Hạ Đình. Như thế nào cứ như vậy nhịn không được đâu. Thiệu Mẫu bênh vực kẻ yếu, nghĩ nghĩ, lại trừng mắt nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Nói, về sau không được làm cái kia Bạch Tiểu Điềm tiến nhà ta môn. Thiệu Du gật đầu, nói. Đã biết, Thiệu Mẫu vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm. Còn nói thêm, người cũng không cho ngầm lại giúp nàng. Thiệu Du lại lần nữa gật đầu. Thiệu Mẫu còn ở đáng tiếc. Nói, San San là cái tốt. Đáng tiếc Hạ tiểu tử không quý trọng. Hảo hảo một cái cô nương. Xứng hắn thật là đạp hư. Nhà hắn không khí không tốt. Đương lão tử ở bên ngoài cũng dưỡng không ít người. Đương nhi tử tiềm quy tắc cấp dưới. Thật là thượng bất chính hạ tác loạn. Hạ Đình nói này vòng đều là như thế này trong nhà Hồng Kỳ không ngã. Bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Lời này kỳ thật cũng là đại lời nói thật. Trong vòng đại đa số người xác thật là cái dạng này. Hạ gia như thế. Trịnh gia cũng là như thế. Nhưng thật ra Thiệu gia lão phu thê hai. Có vẻ cùng cái dị loại giống nhau. Thiệu gia là nhà giàu mới nổi. Có tiền là thực sự có tiền. Bộc phát cũng là thật bộc phát, cho nên rất nhiều thời điểm, đều có vẻ cùng trong vòng người không hợp nhau. Thiệu Mẫu tuy rằng không công tác, nhưng sớm chút năm lại là cùng Thiệu Phụ cùng nhau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cho nên mặc dù lui cứ phía sau màn, như cũ còn trưởng tài chính quyền to, mà Thiệu Phụ cũng là ít có không yêu xã giao người làm ăn. Mỗi ngày đến giờ tan tầm, tuyệt không ở bên ngoài cọ sát, càng không cần đề niêm hoa nhạ thảo lại sự tình này. Không đáng tiếc à, Thiệu Du thuận miệng trả lời. Thiệu Mẫu nghe xong lời này, nhịn không được đánh Thiệu Du một chút. Nói, tốt như vậy cô nương, xứng Hạ Đình cái này không thành thật, còn không đáng tiếc, người đứa nhỏ này, rốt cuộc có hay không một chút đồng tình tâm. Thiệu Mẫu là thật sự thích Trịnh San San cái này cô nương. Nàng cũng biết, trong vòng rất nhiều người mặt ngoài kính nàng, trên thực tế sau lưng không thiếu cười nhạo Thiệu gia nhà giàu mới nổi. Trịnh San San là số lượng không nhiều lắm thái độ trước sau như một người. Thả Thiệu Mẫu, ở Trịnh San San trên người thấy được chính mình tuổi trẻ khi bóng dáng. Làm việc đều là giống nhau nghiêm túc, thái độ tích cực, muốn đồ vật liền nỗ lực đi tranh thủ. Cả người giống một viên tiểu thái dương. Như vậy tâm nhãn chính là ưu tú cô nương. Thiệu Mẫu thật sự hận không thể đây là chính mình nữ nhi. San San tính toán hủy bỏ hôn sự đâu. Hạ gia không muốn, Hạ Đình cùng cái kẹo mạch nha giống nhau quấn lấy không bỏ. Thiệu Du giải thích nói. Thiệu Mẫu nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, nàng nếu là thật như vậy tưởng là được rồi. Cái này trong vòng nữ hài tử, cũng không biết vì cái gì. Lão nghĩ gả hảo nhân ra là có thể quá thoải mái nhật tử. Các nàng cũng không nghĩ. Nhà chồng lại có tiền, kia cũng là nhà chồng tiền. Vì tiền kết hôn, tự nhiên cũng muốn vì tiền nén giận. Thiệu Du không nghĩ tới Thiệu Mẫu còn có như vậy kiến thức. Nói, đây là ngài nhất định phải trưởng tài vụ nguyên nhân. Thiệu Mẫu trắng nhi tử liếc mắt một cái. Nói, trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Đạo lý này tới nơi nào đều là đúng. Nhà chồng không trả tiền, còn có nhà mẹ đẻ đưa tiền. Ngài cũng không cần vì này đó cô nương ra nhọc lòng. Thiệu Du nói, Thiệu Mẫu lắc lắc đầu. Nói, lời này ta cũng muốn cùng ngươi nói. Cha hảo, nương hảo, không bằng tự mình cố gắng hảo. Gia đình điều kiện hảo, khởi điểm đã rất cao. Vậy hẳn là lưng dựa này cây thật lớn thụ, làm chính mình đứng lên tới. Có tư bản, về sau đi nơi nào đều không sợ. Thiệu Mẫu không đọc nhiều ít thư, cũng không biết cái gì trọng nam khinh nữ. Nàng chỉ biết vô luận nam nhân nữ nhân, trong tay đều phải có thể tự do chi phối tiền. Nếu là trong tay không có tiền, vậy lúc nào cũng muốn chịu trong nhà cản tay. Yêu cầu liên hôn thời điểm tự nhiên là cái thứ nhất trên đỉnh đi. San San liền tính từ hôn cũng không sợ. Nàng đại học liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Trong tay hẳn là còn có tiền, cũng đủ chống đỡ một đoạn thời gian. Nếu là nàng không có tiền, ngươi làm nàng tới tìm ta, ta cho nàng đầu tiền. Thiệu Mẫu thập phần hào khí nói. Ngài đầu tiền, ngài có thể đầu nhiều ít nha? Thiệu Du hỏi, trên mặt tràn đầy không tín nhiệm. Đây là ta tư nhân đầu tư, 1-2 ngàn vạn luôn là có thể lấy ra tới. Thiệu Mẫu nói, ngài này còn ẩn giấu tiền riêng đâu. 1 ngàn vạn vẫn là 2 ngàn vạn nha. Thiệu Du cười hỏi. Thiệu Mẫu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật không có gạt thân nhi tử ý tứ. Ngón tay khoa tay múa chân một cái. Nhị, nói, này đó tiền đều là ta tiền riêng đầu tư lợi nhuận. Thiệu Du trên mặt mắt thường có thể thấy được cao hứng lên. Lớn tiếng nói, cảm tạ Vương Hồng nữ sĩ đầu tư 2 ngàn vạn. Thiệu Mẫu, ngươi cùng San San. Thiệu Mẫu có chút chần chờ hỏi. Chúng ta hiện tại là hợp tác đồng bọn. Thiệu Du nói. Tiếp theo tinh tế đem hai người tính toán nói lên. Thiệu Mẫu nghe xong lúc sau, thở dài. Nói, ta còn tưởng rằng nha đầu này tâm lý còn ở thương tâm đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm đến sự tình làm. Như vậy cũng hảo. Tổng không đến mức vẫn luôn nghĩ kia sự kiện. Nghe Thiệu Du như vậy chân tình thật cảm khái. Ngôn ngữ chi gian tựa hồ đều chỉ có vui vẻ. Thiệu Du minh bạch nàng hẳn là thật sự thực thích Trịnh San San. Tiền có thể đầu cho các ngươi. nhưng sự vẫn là muốn dựa theo chương trình tới xử lý. Thiệu Mẫu nói, thân mẫu tử minh chia đạo lý. Thiệu Du vẫn là thực minh bạch. Hiện giờ trang phục công ty tuy rằng tài chính còn tính đầy đủ. Nhưng tiền thứ này, trước nay đều là không ngại nhiều. Đây là tự nhiên, khẳng định sẽ lấy ra chính quy kế hoạch thư cùng hợp đồng cho ngài. Thiệu Mẫu gật gật đầu. Nói tiếp, người cũng nỗ lực hơn. Tranh thủ gần quan được ban lộc. Thiệu Du nhướng mày, cố ý hỏi. Ngài lão nhân ra không chê nàng cùng người đính quá hôn. Thiệu Mẫu lại lần nữa dùng sức đánh nhi tử một chút. Quở mắng, đều thời đại nào, người vẫn là này đó lão phong kiến tư tưởng. Đính quá hôn làm sao vậy? Liền tính là kết quá hôn. Hảo cô nương vẫn là hảo cô nương. Thiệu Du đảo không nghĩ tới Thiệu Mẫu cư nhiên như vậy xem đến khai. Nhưng thật ra tỉnh hắn khuyên bảo sức lực. Nguyên bản lòng nóng như lửa đốt muốn Thiệu Du về nhà Thiệu Mẫu. Ở nhi tử ăn xong cơm trưa lúc sau, liền đem người vội vàng ra cửa. Mỹ rằng kỳ danh là cho người hai người thời gian bồi dưỡng cảm tình. Chờ đến Thiệu Du rời nhà lúc sau, Thiệu Mẫu lập tức lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại. Uy, Vương Thái Thái, buổi chiều có rảnh sao? Cùng nhau xoa mạt trược nha. Thiệu Mẫu bài phẩm hảo, nhưng bài vận lại rất kém. Ra tay lại luôn luôn hào phóng. Cho nên nhà giàu các thái thái tuy rằng cảm thấy nàng bùng nổ, nhưng vẫn là thực thích cùng nàng cùng nhau xoa mạt trược. Cho nên mấy cái điện thoại đánh ra đi, thực mau liền gom đủ một bàn người. Bài quá 3 tuần, Thiệu Mẫu làm như lơ đãng hỏi. Vương Thái Thái, người nữ nhi nói chuyện sao? Vương Thái Thái nghe xong lời này, cho rằng Thiệu Mẫu là tưởng tác hợp Thiệu Du cùng nhà mình nữ nhi. Vội vàng nói, còn không có đâu. Thiệu gia tuy rằng là nhà giàu mới nổi, nhưng không chịu nổi tiền nhiều a. Thiệu Du lại là con trai độc nhất, ngày sau muốn kế thừa sở hữu gia sản. Vương Thái Thái cảm thấy đây cũng là một môn không tồi hôn sự. Nhưng Thiệu Mẫu lại chuyện vừa truyền. Nói, không nói cũng đừng có gấp. Chậm rãi tương xem, cũng không thể nhìn nhầm. Thấy Thiệu Mẫu tựa hồ lời nói có ẩn ý, bài trên bàn nhân tinh nhóm lập tức ý thức được cái gì. Vương Thái Thái hỏi, Thiệu Thái Thái là nghe nói cái gì sao? Ai, cũng không có gì. Tính không nói, bọn tiểu bối sự tình. Ta nơi nơi nói bậy giống chuyện gì. Nói xong, Thiệu Mẫu liền nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt bài. Nửa điểm không có lại mở miệng ý tứ. Như vậy cố ý điếu người ăn uống. Nhưng thật ra làm ở đây mặt khác ba người gấp đến độ không được. Thiệu Thái Thái, ngài cũng đừng gạt. Ngài nói ra, chúng ta bảo đảm không nói cho người khác. Vương Thái Thái nói, mặt khác hai cái ăn dưa quần chúng cũng nhiều lần bảo đảm. Thiệu Mẫu nghe vậy, tả hữu nhìn nhìn, mới vừa rồi hạ giọng nói. Hạ gia cùng Trịnh gia hôn sự, nghe nói muốn thất bại, muốn hoàng, ba người đều là vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng. Hạ Đình cùng Trịnh San San này một đôi, tuy rằng nói thời gian đoạn, nhưng không chịu nổi nam soái nữ tịnh, đứng chung một chỗ cũng đủ xứng đôi, cho nên cũng thực bị các trưởng bối xem trọng. Là bởi vì Trịnh gia tưởng thay đổi người. Vương Thái Thái hỏi, thay đổi người liên hôn. Cái này dưa nàng ăn qua. Thiệu Mẫu lắc lắc đầu. Nói, nơi này đâu còn có chuyện xưa đâu. Lâu, thấy nàng nói xong, lại ngậm miệng không nói. Là cái nào ăn dưa quần chúng lập tức vội vã truy vấn lên. Ở ba người vội vàng truy vấn hạ, Thiệu Mẫu lúc này mới sinh động như thật bắt đầu nói lên chảo gian sự tới. Ở Thiệu Mẫu giảng thuật, Hạ Đình là cấp khó dằn nổi cấp sắc quỷ. Bạch Tiểu Điềm là một lòng thượng vị tâm cơ nữ hai. Chỉ có Trịnh San San cái này chủ đạo chảo gian nguyên phối. Đó là bạch không thể lại bạch. Cái này Hạ Đình, không nghĩ tới ngầm cùng hắn lão tử cũng là một loại người. Vương Thái Thái cảm khái nói. Một cái khác ăn dưa người thái độ lại có chút kỳ quái. Chỉ nói, vì như vậy điểm việc nhỏ, Trịnh San San liền tính toán từ hôn. Một chút cũng không biết lấy đại cục làm trọng. Đứa nhỏ này cũng có chút không hiểu chuyện. Đúng vậy, Nam nhân nào có không ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo. Điểm này sự đều không thể nhẫn. Có thể thấy được không có dung người chi lượng. Trịnh gia không có nhi tử. Gia tài cuối cùng đều sẽ rơi xuống mấy cái nữ nhi trên người. Trịnh San San làm chính phòng nữ nhi. Lại là ưu tú nhất cái kia. Theo lý thuyết ở Trịnh phụ trăm năm sau. Hơn phân nửa gia sản đều sẽ dừng ở Trịnh San San trên đầu. Hơn nữa Trịnh San San bản nhân điều kiện không tầm thường. Có thể trở thành một cái ưu tú hiền nội trợ. Lúc này mới làm nàng trở thành đứng đầu tức phụ người được chọn. Nhưng hôm nay Trịnh San San phản đối hôn sự này. Trên thực tế đang đợi cùng với phản đối Trịnh phụ. Như vậy một cái kiệt ngạo người. Ở phú cắt thái thái trong mắt. Liền có vẻ không đủ nghe lời. Thiệu mẫu liếc mắt một cái nhìn lại. Thấy vương thái thái trầm mặc không nói lời nào. Mà mặt khác hai cái thái thái nói lên Trịnh San San nói bậy tới lại không có dừng lại ý tứ. Nàng lại liên tưởng hai vị này thái thái đều là không nữ nhi chỉ có nhi tử. Như vậy bà tâm lý. Nhưng thật ra không khó hiểu bạch. Chỉ là minh bạch về minh bạch. Thiệu mẫu lại không muốn nghe các nàng tiếp tục chửi bới chính mình tương lai con dâu. Này còn không có kết hôn liền bắt đầu ngủ cấp dưới. Này muốn thật kết hôn. Cũng không biết quá chính là ngày mấy. Này hôn sự hiện tại không lùi chẳng lẽ còn chờ quá 2 năm ly hôn. Hiện tại lại không phải cũ xã hội. Nữ nhân từ hôn liền tất cả đều là nữ nhân sai. Mệt các ngươi một đám đọc nhiều như vậy thư. Tư tưởng lại vẫn là như vậy không độc lập. Thiệu mẫu bùm bùm nói. Kia hai người bị thiệu mẫu nói được ngượng ngùng. Cuối cùng bài cục cũng tan rã trong không vui. Nhưng thật ra Trịnh gia hạ gia hôn ước giải trừ tin tức. Bị truyền đến bay đầy trời. Này thứ nhất tin tức truyền tới mọi người lỗ tai. Hưởng ứng không đồng nhất. Bởi vì lập trường bất đồng. Cái nhìn tự nhiên cũng bất đồng. Cho nên nháo đến cuối cùng. Vô luận là Trịnh gia vẫn là hạ gia. Tính cả Trịnh San San cùng hạ đình này hai cái đương sự. Đều không có được đến cái gì chính diện đánh giá. Này đó tất cả đều là lời phía sau. Lúc này mọi người còn chỉ biết hạ gia cùng Trịnh gia hôn sự có khúc chiết. Lại không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Lúc này Thiệu Du, tự nhiên không biết lão mẫu thân ở sau lưng vất vả an bài. Hắn thay đổi một bộ quần áo. Cùng Trịnh San San cùng đi bằng hữu giữa sườn núi thượng biệt thự. Bởi vì không phải chính thức tiệc rượu. Hai người xuyên đều thập phần hiu nhàn. Đến biệt thự thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. San San cũng tới, thật là khách ít đến. Biệt thự chủ nhân Tiết Chỉ nói. Hiển nhiên đối với Trịnh San San đã đến thập phần ngoài ý muốn. Hai người như thế nào tiến đến cùng nhau? Chẳng lẽ có tình huống như thế nào? Hạ Đình biết việc này sao? Có người thò qua tới cợt nhả hỏi. Trong mắt tràn đầy đáng khinh quang. Trịnh San San thấy này tình hình. Nhíu mày, Thiệu Du trực tiếp đem cái này thò qua tới người đẩy đến một bên. Nói, chúng ta như thế nào liền không thể cùng nhau. Đừng dùng ngươi kia xấu xa tư tưởng lung tung suy đoán. Hiện giờ San San là ta công ty tổng giám đốc. Chúng ta là đứng đắn hợp tác đồng bọn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là sửng sốt. Rốt cuộc Trịnh San San ở Lan San công tác sự tình. Tất cả mọi người từng nghe nói qua. Cuối cùng vẫn là Tiết Trì hỏi. San San không phải ở hạ gia trong công ty hỗ trợ sao? Đã sớm từ trước, Trịnh San San thuận miệng giải thích nói. Tiết Trì thấy nàng thần sắc nhàn nhạt. Như cũ là từ trước kia phó cao lãnh nữ thần phạm. Cũng không dám lại hỏi nhiều. Mà là từ Thiệu Du đem người mang vào nội thất. Chỉ là này hai người mới vừa đi vào. Biệt thự cửa lại tới nữa một chiếc xe. Ăn mặc hiu nhàn Hạ Đình. Mang theo một cái ăn mặc một cái màu rượu đỏ váy dài tuổi trẻ nữ hài đi đến. Nhìn Hạ Đình mang theo một cái xa lạ gương mặt tới nơi này. Lại nghĩ đến nội thất Trịnh San San. Tiết Trì không khỏi cảm thấy đầu đại. Hắn lúc này nhưng thật ra thực sự có điểm tin tưởng Hạ Trịnh hai nhà hôn sự có biến đồn đãi. Chỉ là hôn sự còn không có hoàn toàn tuyên bố trở thành phế thải. Tiết Trì còn chỉ có thể lấy hai người đương vị hôn phu thê đối đãi. Rõ ràng là vị hôn phu thê. nhưng hai người lại đều mang theo người khác ra tới chơi. Này quan hệ liền có vẻ có chút tu la. Tiết Trì thật vất vả tổ khởi cái này cục, là có việc muốn cùng các bạn thân nói. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì này hai người làm ầm ĩ mà hủy hoại kế hoạch của chính mình. Cho nên mới vừa nhìn thấy Hạ Đình, Tiết Trì liền đem người trực tiếp kéo đến một bên. Huynh đệ, người này liền không chú ý. Tiết Trì trong giọng nói mang theo một chút oán trách. Hạ Đình có chút không rõ nguyên do. Tiết Trì nhìn mắt bên kia ăn mặc màu rượu đỏ lễ phục váy bạch tiểu điềm. Nói, chính phòng đều tới, ngươi còn mang theo nàng làm gì? Này không phải cố ý tìm không thoải mái sao? Hạ Đình vi lăng, thực mau liền minh bạch là chuyện như thế nào? Liền hỏi nói, San San tới, nàng với ai tới? Hạ Đình biết Trịnh San San không thích như vậy trường hợp, cho nên hỏi thật sự chuẩn, cùng Thiệu Du cùng nhau. Tiết Trì giải thích nói, có chút kỳ quái nhìn về phía Hạ Đình. Hạ Đình trên mặt hơi cương, tuy rằng hắn trong lòng cảm thấy Thiệu Du không xứng với Trịnh San San, nhưng đối với Thiệu Du như vậy mặt dày mày dạn, hắn vẫn là cảm thấy thập phần không thoải mái. Tiết Trì không biết hắn nội tâm suy nghĩ, lại tiếp tục nói, bình thường mang theo người không sao cả, nhưng ngươi đem người đưa tới chính phòng trước mặt, này liền có chút khinh người quá đáng. Huynh đệ, ngươi ngầm như thế nào chơi là chuyện của ngươi, nhưng nháo đến ta bãi tới, đây là ở cố ý cho ta khó coi a. Bạch Tiểu Điềm lúc này đứng ở một bên, nàng vốn chính là nhạt nhẽo diện mạo, thân hình lại có chút co rúm lại. Này thân màu rượu đỏ lễ phục tuy rằng xinh đẹp, nhưng đặt ở trên người nàng liền có vẻ có chút không khỏe. Như vậy hoàn cảnh lạ lẫm, đối mặt ở đây rất nhiều nam nhân ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Bạch Tiểu Điềm vốn là có chút sợ hãi, cố tình Hạ Đình cùng Tiết Trì vẫn luôn ở bên cạnh nói chuyện, thậm chí còn thường thường chiều nàng vọng liếc mắt một cái, càng là làm nàng nhịn không được nghĩ nhiều. Học trưởng, Bạch Tiểu Điềm nhu nhu hô. Hạ Đình vội vàng trấn an nhìn nàng một cái. Ở một phen tự hỏi lúc sau, Hạ Đình vẫn là cảm thấy cùng Trịnh gia liên hôn càng thêm quan trọng. Liền đi tới Bạch Tiểu Điềm bên người, nói, ta còn có việc, trước đưa ngươi trở về. Thốt ra lời này ra tới, Bạch Tiểu Điềm lập tức sắc mặt trắng bệch. Nàng không phải ngốc tử, vừa rồi Tiết Trì cùng Hạ Đình một bên thấp giọng nói chuyện, một bên đối với nàng chỉ trỏ trỏ, hiển nhiên là cái này địa phương không chào đón nàng. Là ta không tốt, cấp học trưởng mất mặt, cho rằng chính mình bị xa lánh. Bạch Tiểu Điềm lúc này khổ sở thiếu chút nữa khóc ra tới. Mặc dù trong lòng một mảnh thảm đạm, nhưng Bạch Tiểu Điềm vẫn là cố nén nước mắt, cả người nhu nhược yếu ớt, giống như một đóa ở trong gió phiêu diêu tiểu hoa. Như vậy một bộ dáng, làm Hạ Đình xem đến trong lòng không đành lòng. Nhưng rốt cuộc là liên hôn cùng gồm thâu Trịnh gia sinh ý, việc này quan trọng nhất. Hạ Đình nghĩ chỉ có thể trước ủy khuất một chút Bạch Tiểu Điềm. Cùng ngươi không quan hệ, đừng nghĩ nhiều, trở về lúc sau hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hạ Đình nói, Bạch Tiểu Điềm thấy Hạ Đình hạ quyết tâm muốn đưa chính mình đi, cũng không hảo cưỡng cầu, chỉ có thể tiếp tục bày ra một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Cố tình lúc này, Thiệu Du từ bên trong hưu nhàn thất đi ra. Hắn tiến đại sảnh, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Hạ ca mang theo hắn tân bạn gái cũng tới nha, Thiệu Du lớn tiếng nói. Bạch Tiểu Điềm trước nay không cảm thấy Thiệu Du nói chuyện giống như cùng giờ phút này như vậy làm người cảm thấy vui vẻ. Nàng thật vất vả cùng Hạ Đình càng tiến thêm một bước, tự nhiên là muốn ổn định chính mình địa vị. Hiện giờ Thiệu Du lời này, tuy rằng là dùng âm dương quái khí ngữ khí nói ra, nhưng lại cũng là biến tướng ở này đó người trước mặt cho thấy thân phận của nàng. Đối với Hạ Đình tân bạn gái cái này thân phận, Bạch Tiểu Điềm tự nhiên là vạn phần vừa lòng. Chỉ là còn không đợi nàng ấp ủ lộ ra một cái khéo léo tươi cười, Hạ Đình liền vội vàng phản bác nói, nàng không phải ta bạn gái, người đừng nói bậy. Bạch Tiểu Điềm mặt tức khắc lại trắng đi xuống. Thiệu Du thấy vậy khi này trước công chúng, Tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Điềm, làm nàng tựa hồ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi bộ dáng. Thiệu Du cũng không mặt mũi cùng nàng tranh cãi. Hạ ca, người đều mang đến, lại phủ nhận cũng không có gì ý tứ. Hào phóng Điềm, Thiệu Du làm ra một bộ người hòa giải bộ dáng. Trong đám người có mấy cái tâm duyệt Trịnh San San công tử ca. Lúc này cũng đi theo ồn ào. Nói, hạ ca, ăn không nhận chướng, này liền có chút không lo người. Hạ Đình nhìn Bạch Tiểu Điềm liếc mắt một cái. Phía trước nàng chỉ là muốn khóc. Lúc này xác thật hai mắt hồng hồng. Hiển nhiên nước mắt đã ra tới. Hạ Đình trong lòng tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng biết đại cục làm trọng. Liền hướng tới mọi người nói. Ta bạn gái là San San. Này chỉ là cái bằng hữu bình thường. Thiệu Du không có làm trò trước công chúng khi dễ nữ sinh yêu thích, lại không đại biểu những người khác không có bằng hữu bình thường. Vậy ngươi đưa tới nơi này tới làm gì? Chẳng lẽ là cái gì vớt nữ? Muốn ở chỗ này câu cái kim quy tế? Nam nhân miệng khắc nghiệt lên, nói chuyện cũng có thể làm người nghe xong liền ủy khuất đến muốn khóc. Nếu là tầm thường, bọn họ chỉ sợ sẽ không nói như vậy lời nói. Chỉ là hiện giờ Trịnh San San liền ở bên trong phòng nghỉ. Bọn họ tuy rằng cũng hoa tâm, nhưng lại không quen nhìn Hạ Đình loại này không cho chính phòng thể diện hành vi. Một đám tinh thần trọng nghĩa bạo lều, muốn giáo huấn một chút Bạch Tiểu Điềm. Bạch Tiểu Điềm nghe xong nói như vậy cũng không có rời đi. Bất quá là một đôi mắt mở đại đại, một hồi nhìn xem Hạ Đình, một hồi nhìn xem Thiệu Du, làm như trông cậy vào có ai tới giúp nàng xuất đầu. Nếu là vớt nữ, không bằng theo ta, yên tâm, quần áo cùng bao bao quản đủ. Ha ha, một cái cà lơ phất phơ công tử ca nói. Bạch Tiểu Điềm nước mắt tức khắc mãnh liệt mà ra, nỗ lực giải thích nói. Ta không phải vớt nữ. Vậy ngươi là nhà ai thiên kim? Người này tiếp tục hỏi. Bạch Tiểu Điềm tức khắc tạp xác. Người này lại nở nụ cười, nói, nếu phải làm vớt nữ, vậy thành thành thật thật, đừng đương kỹ nữ còn tưởng. Vương Hải, nói chuyện chú ý một chút, thấy người này nói chuyện càng ngày càng quá mức, Thiệu Du nhịn không được ra tiếng đánh gãy hắn. Vương Hải nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, còn tưởng nói điểm cái gì. Tiết Trì đứng dậy, nói, đều là huynh đệ, đừng lớn như vậy hỏa khí. Tiết Trì trấn an xong hai người, quay đầu nhìn về phía Hạ Đình cùng Bạch Tiểu Điềm, nói, hạ ca, người bạn nữ thoạt nhìn trạng huống không tốt lắm, không bằng ngươi trước đưa nàng trở về đi. Hạ Đình như thế nào nghe không hiểu. Tiết Trì đây là tại hạ lệnh đuổi khách. Quảng cáo, cách chương.